chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả phần 2 của series câu chuyện thám tử với nội dung Bí mật của người chồng. Hồ sơ câu chuyện thứ nhất, Hai nửa trái tim. Một buổi chiều mùa đông năm 2003, công ty thám tử nhận một cuộc điện thoại với tiếng thảng thốt của người đàn bà luống tuổi. Bà tên là Liễu, 68 tuổi, Việt Kiều ở Canada, đang mở tiệm chăm sóc sắc đẹp. Nỗi lòng của người từ bên kia trái đất. Sau một lần dứt mối lương duyên năm 1985, bà đi bước nữa với ông Phong, 75 tuổi, tại Canada. Họ không có con. Ông Phong thường về Việt Nam, buôn hàng thủ công mỹ nghệ, sưu tầm nghiên cứu các sản phẩm văn hóa dân gian. Ông bà sống với nhau hòa thuận, nhưng vì công việc, vì thiếu quãng đời son trẻ bên nhau, nên giữa họ có nhiều khoảng cách, nhiều ngăn lòng bí mật. Lần này ông Phong về Việt Nam quá hẹn 2 tháng, bà Liễu ốm 5 hôm. Công việc gác lại, thui thủi ở nhà một mình. Thấm thía nỗi cô đơn, trống vắng của cuộc đời, bà cần chồng bà có mặt. Nhưng hiện giờ bà không biết ông sống ở những địa chỉ nào, với ai và làm gì. Vài ngày ông gọi điện về một lần. Nhưng những câu chuyện quen thuộc có giới hạn và đầy tính thủ tục ấy chỉ chứng tỏ rằng không có gì thay đổi giữa cuộc sống hai người. Các thám tử hãy cho bà biết ông Phong đang ở đâu, làm gì và với ai. Thông tin về đối tượng chỉ duy nhất có số điện thoại di động. Thám tử Phú tính phương án gặp trực tiếp ông Phong. Kịch bản là bà Liễu gọi cho ông nói có người bạn Hà Nội gửi bà món quà, người đó sẽ chuyển quà cho ông. Kết quả là ông Phong nói, hãy cho ông địa chỉ của người đó, bao giờ sắp về Canada thì ông sẽ đến. Lục lọi trí nhớ bà Liễu, Phú biết ông Phong thích ăn món chả cá Lã Vọng và ông đang ở Hà Nội. Nghiên cứu rất kỹ các tấm ảnh của ông Phong, tuổi 75, da hồng, người to khỏe, linh hoạt, râu dài, tóc bạc, ăn mặc toanh toàng. Phú quyết định mai phục nhà hàng chả cá Lã Vọng. Đến ngày thứ tư, đồng thời là ngày cuối tuần, Phú phát hiện một trong bốn người đàn ông luống tuổi đi xe máy đến nhà hàng có dấu hiệu khả nghi. Theo đối tượng lên tận phòng ăn, Phú bấm số điện thoại di động của ông Phong và hỏi, có phải bác Am không? Đối tượng móc điện thoại trả lời, nhầm rồi. Thế là đã tìm được ông Phong, phải bám chặt. Ăn xong, ông Phong cùng một người trong đoàn ngủ tại một căn nhà ở phố Mai Hắc Đế. Sáng sớm hôm sau, hai ông xách túi ra bến xe Kim Mã và lên xe đi Móng Cái, Quảng Ninh. Phú bám theo. Ba ngày ở Móng Cái, Đông Hưng, Trung Quốc, hai ông già du ngoạn và mua sắm. Về Hà Nội, ông Phong vẫn ngủ cùng bạn ở Mai Hắc Đế. 6 giờ chiều hôm sau, ông xách vali, túi và ba lô, chào bạn và đi ra. Móc điện thoại nói chuyện xong rồi, ông kêu xe ôm. Xe đưa ông đến khu tập thể Mai Động, quận Hai Bà Trưng. Ông leo lên tầng 5, và gõ cửa một căn phòng rồi bước vào. 11 giờ tối, căn phòng tắt điện và cả khu tập thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau là chủ nhật, ông Phong mặc quần áo ở nhà, dắt xe đạp mini Trung Quốc màu mận chín và đi một mình. Ông mua cá, thịt, nước ngọt, rau dưa, về làm bữa cơm và nghỉ trưa ở đây. Chiều, từ ngôi nhà đó xuất hiện một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, cũng đi chiếc xe đạp ông Phong dùng buổi sáng. Một thám tử khác bám theo cô. Cô gái bước vào một hiệu may khá lớn trên phố Trương Định, mở tủ, sắp xếp lại vải, kéo và trò chuyện. 30 phút sau, cô đi xe đến ngôi nhà trong một ngõ ở phố Bạch Mai, cũng khoảng 30 phút rồi về. Tất cả được ghi vào nhật ký của thám tử. Bà Liễu cho biết người ở Mai Hắc Đế là bạn chung của vợ chồng bà, còn ngôi nhà ở khu tập thể Mai Động bà chưa nghe thấy bao giờ. Vậy phía sau cánh cửa ngôi nhà đó là những ai? Ông Phong có quan hệ gì? Và đến đó làm gì? Chiều hôm đó ông Phong cùng cô gái dắt xe đi. Thái độ cử chỉ hai người rất bình thường, không thể hiện rõ là mối quan hệ theo chiều hướng gì. Phong tiến thẳng lên phòng của họ. Cửa khóa trái, Phong hỏi nhà bên. Tôi nghe trên báo quảng cáo căn hộ này cho thuê, xin bác cho hỏi chủ nhà. Đây đang có người thuê, họ đi vắng. Chủ nhà ở số 405, tầng 4 tên là Thắng. Phú gõ cửa căn hộ 405. Người đàn ông cau có trả lời cộc lốc. Nhầm rồi. Nhà này không bán cũng không đổi người thuê. Phú lùi bước và tính phương án khác. tiếp tục khai thác ở chủ nhà, nhưng thông qua vợ hoặc con ông Thắng, biện pháp là nhờ mồi thuê giá cao gấp rưỡi. Phú chờ lúc ông Thắng ra khỏi nhà, gõ cửa lần thứ hai. Con gái ông Thắng ra mở cửa, Phú nói: "Mẹ em có hẹn anh hôm nay lên xem nhà." "Chắc mẹ em nhầm rồi, hợp đồng cũ còn gần một năm cơ mà." "Anh biết, nhưng mà nhà anh rất đông người nhà thuê cũ họ bán bất ngờ, cho nên anh cần một căn hộ như của nhà em. Em dẫn anh đến giới thiệu với người ta, để anh thương lượng, anh có thể đền bù, và chỉ cho họ căn nhà khác phù hợp hơn, anh sẽ trả gấp rưỡi số tiền nhà em đang cho thuê. Mẹ em nói nếu thuyết phục được họ thì mẹ đồng ý mà." Sau một hồi trò chuyện, Phú biết người thuê nhà là cô Hạnh, chứng minh thư do công an Thái Bình cấp. Cô ở một mình, làm thợ may, và theo cô nói, thỉnh thoảng bố cô ở miền Nam ra thăm. Con gái ông Thắng đồng ý chiều mai đưa Phú lên thương lượng với Hạnh. Những thông tin trên được gửi về bà Liễu, bà sốc và vô cùng đau khổ. Trước khi lấy nhau, ông Phong tâm sự đã có vài mối tình, nhưng chưa cưới ai và chưa có con bao giờ. Bà tin ông ta. Nếu người phụ nữ kia là con ông Phong, như vậy cô ta đã sinh trước ngày ông Phong cưới bà. Nếu cô gái kia là bổ nhí, thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Phú cần phải xác minh càng sớm càng tốt. Phương án số 1 là gặp trực diện cô Hạnh. Lựa khi ông Phong dắt xe đi, Phú nhờ con ông Thắng đưa lên nhà Hạnh. Căn hộ có 2 phòng 2 giường, mỗi giường đều có chăn màn riêng, đồ đạc khá đơn sơ. Hạnh nhã nhặn nói: "Bố thường ra thăm nên cần nhà rộng, nhà ở quen rồi, không muốn chuyển. Cô có ý sẽ mua căn nhà này." Thông tin không thể khai thác hơn, nhưng cũng chưa thể kết luận được mối quan hệ chính thức giữa cô gái và ông Phong. Bà Liễu càng sốt ruột thì càng thấy chồng có dấu hiệu bất thường. Sắp đến Noel nhưng không thấy ông về, bà yêu cầu các thám tử phải đưa bà đến gặp cả hai người ngay tại căn phòng này, nhưng không được cho ông biết là bà đã âm thầm theo dõi ông. Những ngày cuối năm, vé máy bay khá hiếm, công việc của bà Liễu dày đặc nên bà chỉ dành cho việc ở Hà Nội một ngày. Ông Phong thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi căn nhà của Hạnh. Thám tử Phú trằn trọc suốt đêm để ngày mai phải nhào nặn cả một kế hoạch công phu với bao diễn biến, mưu mô thành một sự tình cờ nhẹ nhàng, hồn nhiên như cơn gió. Và ngày mai Phú cũng sẽ là người hạ màn kịch dồn nén 20 năm trời sao cho ít đổ vỡ nhất. Phú bắt buộc phải nghĩ ra cách để bà Liễu, một người từ Canada, đứng trước căn hộ tầng 5 tập thể Mai Động như một sự tình cờ hợp lý. Nhiều kịch bản đã được đưa ra, cuối cùng Phú chọn cách mua nhà ở Hà Nội. Bà Liễu cho biết chuyện những người xa tổ quốc khi về già muốn mua một căn nhà để sống ở Việt Nam những ngày cuối đời là rất phổ biến. Bản thân ông bà cũng đã từng bàn đến chuyện này vài lần. Lần này bà sẽ có một người bạn ở Hà Nội giới thiệu một ngôi nhà đẹp, rẻ, đủ giấy tờ nhưng cần bán rất gấp. Bà không kịp bàn với ông, bà muốn gây bất ngờ thú vị như một món quà tặng ông. Bà sẽ xem nhà và đặt cọc tiền, sau đó quay về để ông làm nốt phần việc mua bán. Kịch bản này cần thêm một nhân vật là người bạn giới thiệu nhà. Người này ông Phong cũng phải có quen biết. Bà Liễu đáp ứng được điều kiện đó, nhân vật mới tên là bà Nhu. Ông Phong đã có lần gọi điện cho bà Nhu, thực tế việc này có thật, bằng số điện thoại nhà Hạnh. Khi bà Nhu gọi lại cho ông qua số điện thoại đó thì bà nghe thấy giọng nữ trả lời. Bà Nhu gặp bà Liễu sang Việt Nam mua nhà đã kể lại câu chuyện này. Hai bà hỏi bưu điện địa chỉ số máy này và đến. Khi bà Liễu có mặt, nếu Hạnh là nhân tình của ông Phong, thì 90% là Hạnh sẽ bỏ chạy. Bà Nhu khi đó sẽ xuất hiện cùng bà Liễu giữ Hạnh lại và bằng biện pháp hòa bình, văn hóa. Nếu không được thì thôi. Trường hợp Hạnh là con gái của ông Phong, thì 90% Hạnh sẽ ở lại, chứng minh điều đó để bố không bị hiểu lầm. Kịch bản đã được thông qua. Phú, bà Nhu và bà Liễu có mặt trước cầu thang khu tập thể Mai Động lúc 7:20. Đây là giờ Hạnh và ông Phong đã ăn sáng tại nhà xong và Hạnh sắp đi làm. Bà Nhu và Phú ngồi ở quán nước. Bà Liễu tiến lên tầng 3, lấy điện thoại di động, gọi vào số máy cố định của Hạnh. Gặp ông Phong, bà tươi cười: "Em đây, vợ anh đây, con nhận ra giọng vợ không đấy?" Ông Phong kinh ngạc: "Ôi, sao em biết anh ở đây? Em đang ở đâu vậy?" "Anh thấy em có giỏi không? Em đang ở Việt Nam, đang ở Hà Nội và đang đứng ở dưới cầu thang nhà anh đấy." "Ủa? Sao em sang Việt Nam mà không báo cho anh? Có việc gì gấp không em?" Bà Liễu hạ nhiệt để tránh hoảng hốt cho ông nên nói ngay: "Em được Nhu giới thiệu một căn nhà trong phố cổ cực đẹp, giá rẻ và rất hợp với mình. Họ quyết định bán ngay hôm nay nên em phải sang gấp, định tặng anh món quà bất ngờ rồi để anh làm giấy tờ mua bán còn em về trước. Không ngờ vô tình biết anh ở đây Vậy có cho em lên không? Em lên nhà nhé. Bà Liễu tỏ thái độ hết sức thoải mái, vui vẻ và không chờ ông Phong trả lời, bà đi thẳng lên nhà. Bà Liễu vào nhà và sững người khi nhìn thấy Hạnh. Hai người trong nhà bối rối, cuống quýt mời bà ngồi. Bà Liễu hỏi chồng. Ai đây? Ông Phong nói. Hạnh. Nó là Hạnh, con anh. Quay vào trong ông kêu. Hạnh, ra chào dì đi con. Hạnh lễ phép chào bà Liễu và ngồi ghế bên. Bà Liễu cứ đứng như trời trồng nhìn Hạnh và chồng. Ông Phong nói. Em cứ ngồi xuống đây. Anh thưa câu chuyện rồi em sẽ hiểu. Hạnh gọi điện đến cửa hàng xin nghỉ và cả ba cùng trở về câu chuyện 23 năm trước. Năm 1980, ông Phong về Thái Bình đặt hàng và giám sát sản xuất một cơ sở chế biến hàng cói thủ công. Tại đây ông có cảm tình với một người phụ nữ ở xưởng vẽ, hai người đi lại với nhau và đều cùng không đặt vấn đề trách nhiệm ràng buộc lẫn nhau. Xong hợp đồng với chủ cơ sở, ông Phong cũng chia tay người phụ nữ này và không ai giữ địa chỉ của nhau. Ông Phong về Canada lấy bà Liễu và cũng chỉ nhớ câu chuyện ở Thái Bình như một trong những kỷ niệm trên tình trường của đời trai phong tình. Năm 1993, khi đang tìm hàng tại Hà Nội, ông gặp lại người chủ cơ sở sản xuất cói mỹ nghệ ở Thái Bình năm xưa. Hai người nối quan hệ làm ăn với nhau. Ông khách nọ mời ông Phong về Thái Bình thăm cơ ngơi sản xuất của mình. Không ngờ ông gặp lại cố nhân ngay tại xưởng vẽ thuở nào. Tình nhân gặp lại tình nhân, bao nhiêu mừng tủi nhớ nhung, oán trách, ào ạt dội về. Đôi tình nhân già cũng hiểu rằng, từ nay quan san cách trở, ván đã đóng thuyền, nên tình xưa nghĩa cũ chỉ cất giữ trong tâm khảm mà thôi. Họ lại chia tay nhau, ông chủ xưởng cói kể với ông. Sau ngày ông về nước, chị ta có sinh một đứa con gái, không ai nhận làm bố, chị ấy khổ lắm. Đứa trẻ lên năm thì chị ta lấy một người chồng cũng từng có một đời vợ và con riêng. Cuộc sống bây giờ mới gọi là tạm ổn. Ông Phong lập tức quay lại xưởng vẽ gặp người tình cũ, căn vặn đủ đường. Lúc ấy bà mới nói là đó là con gái ông. Những tháng ngày gian truân nhất đã qua, nay bà không muốn đòi hỏi hay trách cứ gì ông. Tuy nhiên bà cũng luôn nói cho con gái biết về người cha cách trở của nó. Học hết cấp 2, nó được bà gửi người quen làm thợ may ở Hà Nội dạy nghề cho nó. Ông Phong từ đó hay về Việt Nam hơn, tuy không gặp lại người yêu cũ nhưng ông luôn theo sát từng bước đi của con gái mình. Về với bà Liễu, ông trằn trọc rất nhiều đêm mà không biết sẽ nói thế nào cho bà hiểu. Nấn ná, trần trừ, càng lâu càng khó nói. Cuối cùng ông định đến ngày nhắm mắt sẽ cho bà biết. Không ngờ ông Phong đưa cho bà Liễu xem những lá thư mẹ Hạnh viết cho con, giới thiệu ông với Hạnh. Những tấm ảnh ông chụp chung với con gái khi bố con mới nhận nhau. Những giọt nước mắt cảm thông và hạnh phúc đã rửa trôi những ngờ vực, hờn ghen của họ. Tận 2 giờ chiều hôm đó, ba người mới dẫn nhau đi ăn trưa và chuẩn bị đón một lễ Noel đầy phúc chúa. Thám tử Phú trả tiền 3 chiếc bánh mì và 2 bao thuốc lá, lặng lẽ chìm vào phố phường của chiều cuối năm ổn ã. Câu chuyện thứ hai chúng ta tiếp tục đón nghe theo dõi có tựa đề là Sau bản phách nặc danh. Buổi họp của công ty mỹ phẩm H của châu Âu đặt tại Hà Nội được tổ chức trang trọng. Giám đốc James thông báo mọi chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Hãng quyết định khen thưởng tập thể và một số cá nhân của công ty H kèm tăng lương, thăng chức. Ông trình một kế hoạch đầy tham vọng của công ty trong tương lai gần. Bất ngờ, thư ký Hoa đi vào, nói nhỏ gì đó với giám đốc khiến ông trùng xuống và tuyên bố hoãn họp. Trên bàn James là bản thông báo của ban lãnh đạo hãng về nội dung. Hãng vừa nhận được đơn tố cáo James gửi từ Việt Nam, nói phương pháp hoạt động của công ty H hiện không đúng với báo cáo gửi về và có tính mạo hiểm. Vì sự an toàn, bảo mật và uy tín của hãng, hãng sẽ cử đoàn kiểm tra sang Việt Nam làm việc. Ngày 16 tháng 5, tức 10 ngày sau, đoàn sẽ có mặt. Hiện mọi kế hoạch phương án hoạt động mới của công ty tạm dừng triển khai cho đến khi có ý kiến của ban lãnh đạo. James đóng cửa, rót ly nước lạnh và tự kiểm. Quảng cáo, nộp thuế, phân phối sản phẩm, khuyến mại, hợp đồng lao động, tất cả đều hợp pháp và đúng chỉ đạo. Đây là đơn vu khống nặc danh. Nếu đoàn kiểm tra sang, ông không ngại về nội dung đơn tố cáo, nhưng những chuyện khác dù lặt vặt cũng có dị nghị. Mọi kế hoạch phát triển công ty sẽ mất thời cơ, đặc biệt là uy tín của ông có vết nhơ. Điều rất quan trọng là ai và vì sao lại có lá đơn này. James quyết định tìm đến các thám tử. Thám tự hào xem hồ sơ vụ việc và đặc biệt chú ý đến những thông tin về lá đơn mà James cho biết. Đơn gửi bằng phách, viết tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ và giao dịch thương mại khá hoàn hảo. Bản phách không thể hiện ngày tháng và địa chỉ nơi gửi. Người gửi nó đã cài đặt lại phần mềm máy phách, xóa những thông số trên. Đó là tay am hiểu máy móc văn phòng. Những thông tin thể hiện trong đơn tố cáo là chuyện riêng của công ty. Như vậy, có thể là người của công ty H đã viết và gửi đơn này. Trước hết, tác giả phải mâu thuẫn với giám đốc. Công ty H là dạng 100% vốn nước ngoài, giám đốc là người nước ngoài duy nhất. Công ty không có chủ trương đưa người Việt làm giám đốc. Như vậy, chuyện đua chen về địa vị, thu nhập khó xảy ra. Mâu thuẫn sẽ nằm trong quan hệ khác. Trầm ngâm một lúc, James thú nhận. Cách đây hơn một năm, James nhận một cô gái trẻ đẹp tên Hoa làm thư ký riêng. Hoa tranh thủ được cảm tình cùng những ưu ái của James và cô trở thành cái gai trong mắt một số nhân viên khác. Bài nhân viên có khả năng, nghĩa là bất mãn, có trình độ viết và gửi lá đơn trên, được Hào khoanh vùng. Hào đưa ra hai giả thiết. Lá đơn được gửi trong công ty hoặc ngoài công ty. Giả thiết một được tiến hành trước. Sử dụng phách nhất định phải nối đường điện thoại. Kiểm các số điện thoại gọi từ công ty về hãng, Hào phát hiện có hai cuộc gọi không nằm trong danh sách đăng ký. Bình thường tất cả cuộc gọi ra nước ngoài của công ty đều phải vào sổ. Người gọi, nơi gọi, đến và lý do, thời gian. Cuộc thứ nhất hết 5 phút, gọi trong giờ hành chính và từ số máy có đông người ngồi xung quanh. Cuộc thứ hai gọi 39 giây, vừa vặn thời gian chuyển một trang phách. Thời điểm gọi nằm ngoài giờ hành chính. Nơi đặt máy của số điện thoại này khá kín đáo. Cuộc gọi này đáng nghi. Tuy vậy, số máy này lại không đặt máy phách mà công ty chỉ dùng một máy phách duy nhất ở đường dây khác. Có thể người phách đã tháo máy lắp sang đường điện thoại này. Hào kiểm tra, phần mềm máy phách báo cáo không có bản phách lạ trùng thời điểm cuộc gọi trên. Có thể thủ phạm đem máy phách khác đến đường dây điện thoại này. Khi được hỏi, James nhớ ra công ty còn một máy khác mua đã lâu nhưng không dùng và để trên nóc tủ không cất giữ. Kiểm tra phần mềm máy phách này, bản phách lạ trùng đúng ngày giờ cuộc điện thoại 39 giây không được ghi vào sổ theo dõi đã hiện lên. Công ty có 4 phòng, 18 nhân viên. Khả năng viết một lá thư bằng tiếng Anh và thạo sử dụng phần mềm máy phách thì chỉ có 7. Trong đó 2 người mới đến và 1 người có cảm tình với giám đốc được loại ra. 4 người còn lại là diện nghi vấn cao, nhưng lại làm ở 3 phòng khác nhau. Hảo lập kế, dung trà, xem con cá nào sẽ nhảy. Buổi trưa, phòng điều phối thị trường của công ty H đang tụ tập đông người thì giám đốc bước vào cùng một người lạ. James nói, cơ quan công an đang điều tra một vụ việc xảy ra tại công ty chúng ta. Họ yêu cầu không ai được động đến những máy móc đồ vật trên nóc tủ kia. Người đi cùng giám đốc đeo găng tay, tháo dỡ một số hộp các tông, quạt điện, màn hình máy tính và một chiếc máy phách không dùng xuống. Anh ta cẩn thận ghi chép, soi kính lúp, dùng khăn mềm lau rất kỹ các đồ vật đó rồi đặt lên như cũ. Đến trước máy phách thì anh ta lau chùi qua loa rồi thôi. Các nhân viên rất ngạc nhiên và ai cũng cố ý tránh xa nóc tủ. Hôm sau là sinh nhật của một cán bộ phòng kế hoạch. Giám đốc James sôi nổi khác thường. Ông uống nhiều hơn, khuấy động bữa tiệc tới khuya và mời mọi người đi hát karaoke. Kế hoạch sẽ đến sáng. Sáng hôm sau mọi người đi làm bình thường. Long, nhân viên marketing, nhận điện thoại lên phòng giám đốc. 30 phút sau, Long trở ra và viết đơn xin nghỉ việc. Đoàn thanh tra của hãng mỹ phẩm cũng không sang Việt Nam. Mọi phương án kinh doanh, tổ chức của công ty H vẫn diễn ra bình thường. Giám đốc James đã tìm ra người viết lá đơn nạc danh tố cáo ông, kèm theo chứng cứ rõ ràng. Long đã thừa nhận với lãnh đạo hãng những điều đơm đặt của mình. Màn kịch của thám tử Hào được hạ. Giám đốc James lựa thời điểm cả 4 nhân viên trong diện khả nghi cùng có mặt, thì cho thám tử đóng vai nhân viên kỹ thuật của cơ quan điều tra, đeo găng vào kiểm tra, lau chùi các đồ vật trên hốc tủ. Trong đó có chiếc máy fax thủ phạm, nhưng Hào thể hiện là một nhân viên làm ẩu, bỏ nhiều phần không lau trên máy fax, không mang đủ đồ nghề nên bỏ qua phần lau bên trong máy fax. Hành vi đó làm thủ phạm lo sợ vân tay của mình lưu lại trên máy fax chưa được lau. Chiều tối hôm sau, công ty tổ chức tiệc sinh nhật, say sưa và kéo dài là tạo cơ hội lý tưởng cho đối tượng quay lại, xóa dấu vân tay trong máy phách. Thủ phạm không ngờ rằng tất cả hành vi của anh ta đã lọt vào ống kính camera đặc chủng được Hào gắn kín trong căn phòng này từ đêm hôm trước. Câu chuyện tiếp theo Đình Duy gửi tới quý vị khán giả trong series câu chuyện thám tử có tựa đề Cái chết sau một hợp đồng bảo hiểm. hợp đồng bán bảo hiểm nhân thọ có giá trị cao, vừa ký được 6 tháng thì người được bảo hiểm qua đời. Theo hợp đồng, họ sẽ được nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm từ hãng bán bảo hiểm. Tuy nhiên, nhân viên hãng bảo hiểm nhận thấy có dấu hiệu không minh bạch từ cái chết này. Các thám tử vào cuộc. Gặp công ty thám tử, hãng bảo hiểm Y cho biết, người mua bảo hiểm là bà Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng bảo hiểm ký tháng 12 năm 2003 và đến tháng 6 năm 2004 thì hãng nhận được hồ sơ và giấy đề nghị thanh lý hợp đồng vì khách hàng đã đột tử bởi bệnh cảm. Ra lại hồ sơ, hãng bảo hiểm nhận thấy một số nghi vấn. Thứ nhất, giấy khai tử do Ủy ban Nhân dân phường xác nhận ở phần nguyên nhân chết có ghi cảm đột ngột. Tuy nhiên, sau ba chữ này là những con chữ bị bút xóa đè lên và có đóng dấu kèm. Khi đưa vào máy soi, những con chữ bị đè là ung thư. Theo hồ sơ này, bà Sinh chết đột ngột nên không đi viện, không có bác sĩ khám. Thứ hai, trong hồ sơ của nhân viên bán bảo hiểm có khai, chồng bà Sinh từng làm cán bộ Ủy ban Nhân dân phường, cơ quan xác nhận giấy khai tử trên. Thứ ba, nhân viên trực tiếp bán bảo hiểm là bạn thân của con trai bà Sinh. Bà thám tử Bằng, Khoa, Minh nhận nhiệm vụ vào thành phố Hồ Chí Minh xác minh cái chết của bà Sinh. Các thám tử khoanh vùng ba địa chỉ cần đến là nơi sống, làm việc, buôn bán và bệnh viện bà Sinh điều trị nếu có. Nơi cư trú là địa chỉ đầu tiên cần tìm hiểu. Lựa đúng dịp gia đình tổ chức 49 ngày mất của bà Sinh, Bằng đóng vai một người khách là bạn của con bà đến thắp hương. Với hương nhang, vàng mã, hoa quả và dáng điệu người ở xa đến, Bằng ghé vào quán cà phê gần nhà bà Sinh. Bằng bắt chuyện với chủ quán, giới thiệu mình là bạn cùng ngành với con bà Sinh. Hôm bà mất không tới được, nay qua thắp hương, rồi lại phải đi luôn. Bằng nói, thương bà ốm đau không qua khỏi. Chủ quán bộc lộ, bà ấy bị căng xe, nghĩa là ung thư, thì làm sao mà sống được? Bằng đưa đẩy, đi viện mà sao không kéo dài được thời thọ á? Chủ quán nói, không biết bà đi viện nào, nhưng đã một lần viện nó trả về, bà đi bán hàng rồi lại ốm lại. Bằng được biết thêm, bà Sinh bán hoa quả ở chợ Tân Định, và bà đã sang tên sạp hàng cho người khác hơn một tháng trước khi mất. Đến chợ Tân Định, các thám tử sắm vai những người quen mua hàng của bà Sinh trước đây. Do đi công tác Hà Nội đột xuất nên nợ tiền bà chưa kịp trả, nay tìm bà để thanh toán. Vào chợ, thám tử chia ra ba mũi hỏi các bà hàng bán hoa quả. Sau khi tìm ra điểm của bà Sinh bán hàng trước đây, các thám tử tập trung khai thác đồng nghiệp, thân tình và lâu năm của bà. Người này cho biết bà Sinh bị ốm cách đây một năm. Gia đình đưa bà vào bệnh viện ung biếu. Bác sĩ mổ và phát hiện bà bị ung thư nên không phẫu thuật mà trả về. Sử dụng một số phương pháp chống phát bệnh nhưng bà vẫn bị ốm nặng. Bà bán lại sạp hàng rồi nghỉ ngơi ở nhà cho đến khi qua đời. Thám tử Khoa hỏi, làm cách nào để đi tìm được nhà bà Sinh? Bà bán hàng nói, tôi không biết nhà, nhưng ở đây có ông xe ba gác chuyên chở hàng thuê cho bà Sinh từ nhà đến chợ đấy. Các anh có thể nhờ ông ấy dẫn đường. Tiếp cận ông xe ba gác, các thám tử cũng được biết bà Sinh bị ung thư. Ông hứa sẽ đưa các thám tử đến tận nhà bà Sinh để trả nợ. Mỗi khai thác thông tin từ bệnh viện ung biếu mất rất nhiều thời gian, công sức, do rất khó kiếm cớ hợp lý mà lại đảm bảo không bị nghi ngờ khi tìm hiểu hồ sơ bệnh nhân đã chết. Phương pháp tối ưu được lựa chọn là tiếp cận trực tiếp gia đình bà Sinh. Qua theo dõi, các thám tử biết thành phần của gia đình này gồm chồng bà Sinh, hai con trai, một con dâu, một cháu nội và một cô cháu họ 18 tuổi ở quê lên ôn thi đại học. Đối tượng khai thác không thể là ông Sinh và hai con, và đứa cháu nội 7 tuổi. Như vậy cô con dâu và cô cháu họ sẽ là mục tiêu của các thám tử. Địa điểm khai thác tốt nhất là tại nhà họ, vì vậy các thám tử phải chọn thời điểm những người đàn ông đi vắng mới có thể tiến hành. Quy luật hoạt động của nhà này là 7 giờ, hai con trai ông Sinh đi làm, con dâu đi chợ và cháu nội đi học. 8 giờ ông Sinh đi ăn sáng, uống cà phê và la cả bạn bè đến khoảng 10 giờ mới về. Cô cháu họ sẽ ở nhà một mình từ 8 giờ đến 10 giờ. Khoảng thời gian này nếu cô con dâu có mặt cũng không ảnh hưởng đến các thám tử. Đội thám tử chia hai mũi, một theo ông già chạy xe ba gác, nhờ ông đưa về nhà và giới thiệu người nợ tiền với gia đình bà Sinh. Mũi còn lại theo sát ông Sinh. Nếu ông có thể quay về nhà thì lập tức báo mũi kia rút lui ngay. 8 giờ 20, ông già chạy xe ba gác chở thám tử Khoa đến nhà bà Sinh. Ông giới thiệu rồi đi ngay. Khoa trả một khoản tiền cho cô cháu họ và chia sẻ chuyện bà Sinh. Cô cho biết bà bị ung thư, sau khi bệnh viện trở về, gia đình có thuê một bác sĩ đến chăm sóc thường xuyên. Khoa nói nhà anh cũng có một người bị ung thư, muốn nhờ bác sĩ đó. Cô gái sởi lời cho ngay tên bác sĩ đó, cùng với địa chỉ phòng khám của bác sĩ này. Nhân danh một người quen của bà Sinh và cũng có người nhà bị ung thư, Thám Tử Minh đến nhờ bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ rất thoải mái, ông nói rành rọt về bệnh của bà Sinh và sự bó tay của y học trước căn bệnh này. Minh nói, người bệnh của anh đang ở ngoài Bắc nên chỉ cần xin đơn thuốc như của bà Sinh là được, vì triệu chứng người đó giống hệt bà Sinh. Bác sĩ mở sổ theo dõi bệnh nhân cho Minh xem kết quả và diễn tiến bệnh lý của bà Sinh. Tất cả đều lọt vào máy quay phim đặc trùng của Thám Tử Minh. Toàn bộ kết quả của cuộc điều tra kèm các thước phim, băng ghi âm được hãng bảo hiểm thông báo cho gia đình bà Sinh biết. Hồ sơ trả tiền bảo hiểm cho khách hàng Nguyễn Thị Sinh được làm lại từ đầu. Nhóm thám tử gửi một nén tâm nhang đến vong hồn bà Sinh. Cái chết của bà dù sao cũng không bị nhuốm mùi tiền bạc. Câu chuyện tiếp theo có tựa đề Đổi lòng hoạn thư. Từ cuộc điện thoại không lời thoại. Lần đầu tiên công ty thám tử trực tiếp được tiếp một khách hàng có thái độ vui vẻ nhẹ nhàng như chị Thư. Bởi chuyện của chị Thư cũng rất nhẹ nhàng và chẳng nên chuyện tí nào. Đó là cách đây 3 hôm, khoảng 8 giờ 30 tối, hai vợ chồng Thư đang đọc sách và xem TV thì chuông điện thoại reo. Vì ngồi gần nên Thư cầm máy, nhưng khi chị Thư thì đầu dây bên kia có tiếng dạ đứt quãng rồi im lặng không trả lời. Giọng khó đoán là nam hay nữ, trẻ hay là già, có lẽ họ không nhầm máy. Vì sau mấy lần Thư hỏi thì người đó mới dập máy. Chỉ thế thôi. Thư muốn các thám tử theo dõi xem anh Nhu, chồng chị, có bồ bịch hay quan hệ bí ẩn nào không. Thư đoán là không, bởi 20 năm từ khi yêu nhau đến khi thành vợ chồng, Nhu chưa bao giờ có tình ý, thậm chí thái độ cợt nhả với người đàn bà nào. Nhu là một nhà khoa học có trí, có tài, nổi tiếng trung thủy, chỉn chu, nghiêm túc và mẫn cán trong gia đình, cơ quan và khu phố. Vợ chồng chị cũng chưa từng có một lần mặt nặng mày nhẹ với nhau. Hạnh phúc ấy Thư xứng đáng được hưởng vì chị là một cán bộ nhà nước có trình độ, gái Hà Nội nhưng chữ công dung ngôn hạnh ít người bị kịp. Dường như chị đến công ty thám tử là để tham quan. Thám tử Toàn được giao ảnh địa chỉ nhà nơi cơ quan anh Nhu để theo dõi. Toàn thật nhàn vì Nhu cứ ăn sáng ở nhà với vợ xong mới đến cơ quan. Hết 4 tiếng buổi sáng thì gọi cơm hộp, uống nước văn phòng và làm đến 6 giờ chiều thì đi thẳng một mạch về nhà. 8 ngày liền như vậy, hợp đồng của Thư tưởng như chấm dứt, thì buổi chiều định mệnh ập đến. Ban đầu là một đoàn khách của cơ quan Nhu đến, Nhu đi cùng đoàn tiếp khách. Nửa bữa Nhu xin phép về trước. Toàn theo Nhu đến ngã ba và định bỏ về thì anh giật mình. Nhu không rẽ về nhà. Người đàn ông đó bất ngờ phóng như ma đuổi, len lách vào các ngõ tắt đường ngang với thái độ bất thường. Nơi Nhu dừng xe là một quán nước gần công viên Lenin. Chừng 5 phút thì một cô gái trẻ ăn mặc gọn gàng, bịt khăn, đội mũ đi vượt lên phía trước và hơi ngoái đầu ra hiệu với Nhu. Nhu phóng xe lên rồi cả hai hối hả tiến ra ngoại ô. Đánh xe chạy thẳng vào nhà nghỉ một cách thành thạo và họ dẫn nhau lên cầu thang. Toàn lập tức chạy vào đăng ký thuê phòng. Anh phát hiện chiếc chìa khóa cô gái cầm theo mang số 205. Bình thường thì các thám tử tránh thông báo tức thời địa chỉ của đối tượng cho thân chủ trong những vụ ngoại tình như thế này. Nhưng vì Toàn tin Thư là người dịu hiền, có văn hóa và đủ bản lĩnh kiểm soát hành vi, cảm xúc của mình nên đã báo cho Thư. Thư hơi hụt giọng nhưng vẫn ôn tồn hứa với Toàn sẽ không đến nhà nghỉ đó và cũng không nặng lời với chồng. Thế nhưng Toàn chưa kịp quay xe về thì Thư đã có mặt ở cửa nhà nghỉ. Chị đi một mình và tiến thẳng vào lễ tân xin thuê phòng. Thư lên phòng 205, gõ cửa và nói vọng vào với Nhu là vợ đến. Cô gái lao vào trốn trong buồng tắm. Nhu mặt cắt không còn hạt máu, đổ gục cả thân xác to lớn xuống chân vợ. Thư kéo ghế ngồi điềm tĩnh đến lạnh người. Mặt Thư sắc buốt như dao, mặt tím thâm lại. Trong hai hàm răng nghiến vạnh quay hàm, cái duyên dáng Nhu mì bỗng tiêu tan thay bằng những tiếng rít ghê như rắn. Chỉ gọi cô gái trong buồng tắm ra, nói ăn mặc chỉnh tề và ngồi xuống cạnh Nhu. Thư yêu cầu hai người viết giấy nhận tội quan hệ bất chính, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Họ khai, cô gái tên là Liên, 25 tuổi, chưa chồng, gia đình ở Hà Nội, trình độ đại học. đang làm việc tại một cơ quan hành chính. Họ đã quan hệ với nhau 5 năm nay, và hoàn toàn vì tình yêu. Cả hai cam kết chấm dứt quan hệ vĩnh viễn, họ cũng phải ký và điểm chỉ vào bản nhận tội. Xong việc, thư đạo diễn cho hai người ôm nhau tình tứ, cúi đầu nhận tội và cùng ký giấy, điểm chỉ để thư chụp ảnh. Gấp tờ giấy, cất máy ảnh. Thư điềm nhiên xuống lễ tân trả tiền và tươi cười nói là người mình hẹn không đến được. Thám tử Toàn ở phòng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối và không thể phản ứng gì. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Một người đàn ông đến công ty thám tử hỏi xem có phải vợ mình đã thuê công ty này theo dõi ông ta không. Nếu không thì ông ta thuê thám tử theo dõi vợ. Lý do, vợ biết ông ta ngoại tình và đang chuẩn bị kế hoạch trả thù tình địch rất đáng sợ. Người đàn ông này chính là Nhu, chồng Thư. Nhu kể, sau sự cố đó, cuộc sống gia đình vẫn bình yên. Câu chuyện không hề dò gì ra ngoài, nhưng Thư không thể lấy lại được thăng bằng và Nhu biết vợ mình đang âm thầm tìm cách trả thù Liên. Anh ta thật sự hoảng sợ, nhất là Liên lại sắp lấy chồng. Nguyên tắc của công ty là tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng và không bao giờ chống lại khách hàng. Vì vậy Toàn cũng không xác nhận Thư đến thuê thám tử và cũng không ký hợp đồng với Nhu. Cuộc thương thảo chấm dứt, nhưng là người trực tiếp nhìn thấy bản chất không che giấu của Thư, Toàn luôn nghi ngại sự ghê gớm của con người này và cảm thấy trong ánh mắt người đàn bà này đang nung nấu một sự thù hận rất hung gở. Nếu có một hậu quả không lành nào đó xảy ra, Toàn sẽ thấy mình có lỗi bởi anh đã cho Thư biết địa chỉ của nhà nghỉ mà Nhu và Liên đang ở. Anh đã để Thư phải tận mắt chứng kiến sự phản bội và đặc biệt chị ta có trong tay tờ giấy nhận tội ngoại tình của hai người. Công ty thám tử chấp nhận cho Toàn đơn phương theo dõi Thư để hóa giải nguy cơ xấu. Ngày mai, Toàn là người tháo ngòi nổ của quả bom này, sao cho không một ai phải mang thương tích. Việc đầu tiên, Toàn phải tìm cách gặp Thư, vợ như vô tình chạm mặt Thư ở siêu thị. Toàn kinh ngạc thấy dung nhan của Thư thảm hại đến không ngờ. Người đàn bà đẫy đà xuân sắc, nay bụng beo như quả mướp héo, cặp mắt sáng luôn mở to thông minh, nay sâu trũng quầng thâm. Thư tâm sự, chồng chị nay tự nguyện ép mình vào khuôn khổ đến mức tệ hại. Cả tháng gần như không bao giờ Nhu về nhà sau 18 giờ. Nếu vì việc bất khả kháng mà Nhu phải làm sai lịch trình thì anh sẽ chứng minh một cách triệt để sự trong sạch của mình. Ví dụ đưa người có uy tín cùng cơ quan, cha mẹ, thậm chí cả công an về làm chứng. Với vợ, Nhu chăm sóc từ cái khăn, quả cam đến phong kẹo cao su. Cả tháng trời tổng chi phí cho Nhu từ ăn mặc tiếp khách, giải trí đến điện nước, xà phòng sang xe, không quá 600.000 đồng. Lương thưởng, thu nhập, đến cả phong bánh của đồng nghiệp biếu Nhu, anh cũng đưa về nhà khai báo. Thế nhưng, Thư không lúc nào nguôi ngoai đau đớn. Thư không ăn, không ngủ, tâm can như có kim đâm, mối sát. Khóe mép của Thư hằn lên một tia nanh nọc. Chị buột miệng, nhưng cũng sắp xong rồi. Tuy Thư chưa tiết lộ, nhưng Toàn biết chắc Thư đã có kế hoạch trả thù. Trong lòng Thư đang mang một quả bom, và nhiệm vụ của Toàn là phải phá bỏ nó. Muốn phá bỏ phải nắm được cấu tạo và kế hoạch đánh bom của Thư. Toàn âm thầm theo Thư. Thư ghé vào một cửa hàng photo, giao việc cho họ, rồi sang hàng khác, rồi hai hàng khác. Đến hàng thứ tư, Thư vừa ra thì Toàn vào và anh liếc thấy bản photo của Thư. Chính là tờ giấy nhận tội của Nhu và Liên. Tờ giấy được trình bày rất ấn tượng, nhan đề, kẻ gian dâm sắp trở thành cô dâu. In đậm, chạy dài phía dưới là một loạt ảnh chân dung của Liên. Ảnh Liên và Nhu trong nhà nghỉ, kèm theo chú thích, tên, tuổi, ngày giờ. Phía dưới Thư viết lời giới thiệu và trích nguyên văn biên bản nhận tội của hai người kèm chữ ký, điểm chỉ. Chắc chắn vì cần số lượng lớn cho nên Thư phải san ra các cửa hàng. Toàn phán đoán có thể Thư đợi đúng ngày tổ chức đám cưới thì Liên sẽ cho phát tán những tờ giấy này. Hoặc Thư sẽ gửi những tờ giấy này đến những nơi liên quan tới Liên trước khi đám cưới tổ chức. Để có cơ sở, Toàn quay lại khu nhà Liên ở. Hàng phố nói Liên vừa được nhà trai ăn hỏi, chồng trước cưới là một chàng công chức trẻ xứng đôi vừa lứa. 10 ngày nữa, họ sẽ tổ chức lễ thành hôn. Toàn gọi cho Thư. Để chắc chắn Thư sẽ đến, anh phải thông báo có nghi vấn chồng Thư gặp Liên trước ngày đoạn tuyệt. Nghe vậy, Thư lập tức có mặt. Toàn không tỏ vẻ can ngăn, mà hồ hởi vào vai với Thư để khai thác kế hoạch của chị. Thư cho biết, ngày kia là chủ nhật, mọi người đều ở nhà. Chị sẽ thuê 10 đứa bé đánh giày, bán báo dạo, đem những tờ giấy photo bản nhận tội của Nhu và Liên đến ném vào nhà một số người. với một số người khác chị sẽ gửi qua bưu điện. Các địa chỉ này là gia đình họ hàng, cơ quan hàng xóm của cô dâu chú rể. Còn Đĩ chắc chỉ có nước chết. Thư nghiến răng, Toàn nghe mà lạnh cả xương sống. Thư nói, dù đôi nhân tình kia đã đoạn tuyệt, dù Nhu đã sám hối một cách tuyệt đối, nhưng Thư vẫn không thể chấp nhận hứng chịu cái sự phản bội tàn nhẫn đến như thế. Người đàn bà kia đã giáng bất hạnh xuống đời chị rồi. Này cô ta lại lấy được chồng đàng hoàng như bất cứ ai. Cô ta là kẻ có tội mà không phải gánh chịu gì. Còn Thư vẫn phải héo mòn từng ngày. Thư muốn phải song phẳng. Toàn nghĩ trước cơn thịnh nộ đến lú lẫn của một người vốn dĩ khôn khéo như Thư thì khuyên can vô ích. Nếu dùng sự cầu xin bày tỏ sự khuất phục để hạ nhiệt thì Nhu và Liên cũng đã làm hết mình rồi. Dùng sức mạnh bằng pháp luật hay cơ bắp với Thư cũng không ổn. Toàn hẹn gặp Thư với tư cách là một đồng minh. Nhưng khi gặp, anh khuyên ngăn Thư. Mọi lời lẽ của Toàn dường như không ý nghĩa. Cuối cùng Toàn phân tích tuyệt hơn. Xét về tình, chị biết Nhu không phải là gã đàn ông trăng hoa. Nhưng chị phải thấy rằng mình đã quá đòi hỏi ở chồng một bổn phận và phải chuẩn mực mà không quan tâm đến nhu cầu chia sẻ của Nhu khiến anh thấy ngột ngạt. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến Nhu sa ngã. Xét về đạo đức thì Nhu và Liên tuy có tội, nhưng họ đã bị chị hạ nhục, bị đày đọa về tinh thần, nhân phẩm và họ đã chấm dứt hoàn toàn, hối cải chân thành. Như vậy cũng là chấp nhận được. Xét về lý, mọi chuyện chị đã toàn quyền xử lý và mọi người đều chấp hành. Nay Liên không liên quan gì đến chị nữa. Chị không có quyền hại cô ta. Đó là chưa kể việc Liên có thể sụp đổ đến mức tự vẫn hay bỏ nhà bỏ việc. Nếu Thư hành động như kế hoạch thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Khi đó, dư luận và pháp luật sẽ quay sang thông cảm và bênh vực Liên. Và Thư từ nạn nhân sẽ biến thành thủ phạm. Nếu tất cả thầy cô, bạn bè của con gái chị biết chuyện này, thì Liên tủi nhục xấu hổ hay là chị và con chị? Liệu con chị có chấp nhận chị? Liệu anh Nhu có thể tiếp tục sống với chị? Có thể người yêu Liên sẽ bỏ cô ta, nhưng chị có đủ can đảm lần thứ hai phô tô giấy nhận tội khi Nhu và Liên cưới nhau? Thư cắn chặt môi để mặc đôi hàng nước mắt đầm đìa. Nhu đang ở cơ quan thì có điện thoại. Người đầu dây xưng là thám tử, nói Nhu đến đưa vợ về. Cô ấy đang cần anh. Sau những lần gặp Hoạn Tư và Sư Tử Hà Đông, kinh nghiệm khống chế móng vuốt và thuần hóa của các thám tử đã đạt trình độ thượng thặng. Chúng ta sẽ chờ xem họ biến một cao thủ ghen tuông thành một người vợ hạnh phúc, một tình địch cao thượng và một chính cung mưu lược như thế nào. Ở trong phần 3 và ngày mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.